xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm chính thống thứ hai, tháng 7, hoàng đế chính thống hạ sinh một bé gái, là Càn Nguyên đặt tên là Ngu Vũ Vực. Tương truyền rằng Đại Vũ trị thủy, chia Cửu Châu, mà Vũ Vực cũng có thể dùng để chỉ Cửu Châu. Ban đầu, Ngu Cửu Châu vốn định để hài tử theo họ Trì, nhưng Trì Vãn lại nghĩ, không lo hậu họa mà lo bất công, họ Ngu mới là thích hợp. Ba vị công chúa đều là tỷ muội, nếu chỉ riêng hài tử của mình mang họ Trì, thì nhất định sẽ bị xem là vô duyên với hoàng vị. Huống chi, nàng từng nghe rằng nếu huynh muội không cùng họ, sau này trong lòng khó tránh khỏi có vướng mắc. Trì Vãn xưa nay vốn chẳng câu nệ chuyện con mang họ gì. Huống chi là Ngu Cửu Châu đã cực khổ sinh hạ hài tử, để con mang họ Ngu cũng là điều hợp tình hợp lý. Dù xét từ tình cảm tỉ muội hay để tránh cho triều thần lời ra tiếng vào, càng không muốn phụ lòng Ngu Cửu Châu đã mang nặng đẻ đau, thì con mang họ Ngu là thích hợp nhất. Chỉ là Ngu Cửu Châu vẫn cười nói, chờ bọn nhỏ lớn lên rồi, cứ để các nàng tự mình quyết định có ai muốn đổi họ hay không. Trì Vãn chỉ khoát tay, ta không bận tâm mấy chuyện ấy, chỉ cần cả nhà sống bên nhau, vui vẻ là tốt rồi. Dù sao thì, chuyện của các nàng, trong mắt thiên hạ lúc nào cũng bị phóng đại vô hạn. Ở mắt người ngoài, họ Trì không phải họ Ngu thì tự nhiên không thể kế vị. Dù quan hệ có tốt đến đâu, cũng khó tránh khỏi những lời gièm pha. Bởi vậy mà ngay cả tên họ cũng phải suy xét cẩn trọng. Từ tên gọi mà xét, cả ba hài tử của các nàng đều mang cái tên cao quý không gì sánh được. Đáng nói là, từ khi ra đời, vận khí của Ngu Vũ Vực đã tốt đến kỳ lạ. Khi hài tử ra đời, ngoài trời là một trận mưa rào xối xả, nhưng vừa lúc nàng cất tiếng khóc chào đời, ánh mặt trời lại ló dạng. Khoảnh khắc thoáng qua ấy, giống như có phép màu vậy. Trì Vãn vốn không phải người tin vào mệnh lý, nhưng kể từ khi hài tử chào đời, tin thắng trận liên tục truyền về. Tỷ như cổ sư bị bắt, đứa nhỏ thất lạc bên Đông Phúc Khánh cũng tìm được. Âm thanh phản đối cải cách dần nhỏ đi, kẻ phản đối chết cũng không ít, ít nhất cũng khiến những kẻ khác biết sợ. Biến pháp của Đại Chu dần đi vào ổn định, cũng không gây ảnh hưởng đến thực quyền trong tay. Cải cách quân chế cũng đạt được thành quả, thành vệ không còn thuộc về quân ngũ nữa, mà chuyển sang thành đơn vị phụ trách trị an trong thành. Tài chính tách riêng, cục tài chính cũng được lập thành bộ riêng, tuy do địa phương quản lý, nhưng trung ương vẫn có quyền chỉ đạo và giám sát. Tất cả điều này quy về hộ bộ, nhưng hộ bộ giờ cũng phân ra nhánh riêng, chuyên quản tài chính. Tóm lại, nguyên tắc tổng thể là phân tán quyền lực, không để toàn bộ quyền hành rơi vào tay một người. Quân chính tài chia ba hướng, độc lập quản lý, thành vệ không thuộc quân đội. Vì vậy triều đình lập thêm một ty mới gọi là an toàn ty, chuyên quản trị an toàn các địa phương và xử lý án kiện. Cấp huyện, phủ thì do địa phương lãnh đạo, cấp tỉnh trở lên do trung ương quản lý. An toàn ty trực thuộc hình bộ, bề ngoài thì như mở rộng hình bộ, nhưng thực chất là loại bỏ quân chế địa phương. Ngoại kinh thành ra, phương Bắc biên trấn, vùng duyên hải phòng ngự, cùng các trọng địa biên cương, mỗi châu phủ chỉ giữ lại 3 doanh quân, mỗi doanh 1.000 người, dùng để trấn áp biến loạn, không do địa phương điều phối, có lý do chính đáng mới được phối hợp. Một châu phủ có tối đa 3.000 quân, vừa giảm gánh nặng tài chính, vừa đề phòng hiện tượng ăn không ngồi rồi. Còn biên trấn thì không giống, số lượng quân đội không những không thể giảm mà còn cần tăng, tùy tình hình từng nơi mà điều chỉnh, tổng số có thể lên đến 6-70 vạn quân, riêng vùng duyên hải cũng cần 40 vạn quân, thậm chí còn phải có thuyền chiến, đại chiến thuyền mới đủ. Mỗi đạo quân đều có tướng lĩnh riêng, do triều đình quản lý. Quản lý quân đội là binh bộ và ngũ quân đô đốc phủ. Binh bộ lo tuyển chọn, hậu cần, biên chế, ngũ quân đô đốc phủ lo huấn luyện, quản lý. Nói ngắn gọn, ngũ quân có quyền quản lý quân nhưng không có quyền điều quân. Binh bộ có quyền điều quân nhưng không có quyền quản lý. Hai bên ràng buộc lẫn nhau. Thêm vào đó, còn có Hoàng Thành Ti và Cẩm Y vệ giám sát. Triều đình nắm quân quyền trong tay, khó có người phản lại. Mấu chốt là Ngu Cửu Châu để Trì Vãn làm thiên hạ binh mã đại nguyên soái. Ngu Cửu Châu hạ lệnh, Trì Vãn lập tức thi hành. Ngũ quân đô đốc phủ và binh bộ chỉ có quyền kiến nghị, không có quyền phản đối. Quan hệ giữa hai người vốn là tay trái sai tay phải. Toàn bộ quân quyền Đại Chu đều nằm trong tay các nàng. 300.000 quân ở kinh doanh cũng do Trì Vãn trực tiếp nắm giữ. Tính lại, Đại Chu đã giảm bớt đến 170.000-180.000 quân. Dù chưa thể chứng minh hoàn toàn hiệu quả, nhưng ít ra tài chính triều đình đã giảm tải rất nhiều. Số nhân lực có thể dùng lại tăng lên. Trước kia, quân đội đóng ở biên cảnh ít ỏi, gặp chuyện còn phải điều từ nơi khác đến, thậm chí lấy quân ở kinh thành, khiến hoàng đô trống trải. Hiện tại thì khác, quân trú địa phương đủ dùng. Nếu kinh doanh muốn điều thêm 20 vạn quân cũng không ảnh hưởng. Địa phương bớt quân cũng giảm bớt nguy cơ nuôi nhàn binh ăn lương mà không làm việc. Nếu trung ương yếu, đám người này có thể trở thành mối họa. Mỗi châu phủ đều có thành vệ, nếu thành vệ không xử lý được, có thể điều 3.000 quân trú địa phương, vừa đủ áp chế phản loạn nhỏ, cũng vừa đủ răn đe hào môn thế tộc. Nếu cả phủ cũng không chế ngự nổi, có thể điều động toàn bộ quân trú tỉnh cùng hợp tác. Với điều kiện phải có lý do thỏa đáng. Không được nữa thì chỉ còn cách để kinh doanh trực tiếp ra tay. Trong nội địa không cần quá nhiều quân, vừa lãng phí lại dễ sinh biến loạn. Việc cắt giảm quân số ban đầu cũng gặp phản đối. Nhưng so với cải cách toàn diện, việc sửa đổi quân chế đã xem là dễ làm. Chưa đến nửa năm, tất cả đã hoàn tất. Không chỉ vậy, tin vui từ khắp nơi liên tục truyền về. Mùa hè năm nay khắp nơi yên bình, không có đại thiên tai. Phải biết rằng mấy năm cuối Thái Nguyên, thiên tai nhân họa nối tiếp. Đầu năm chính thống còn dư âm, nhưng đến hè thì gần như không còn. Dù là mùa mưa, cũng không thấy Cẩm Y vệ báo thiên tai. Nói vậy, khắp nơi đều an ổn. Tuy không phải chuyện chính yếu, nhưng khiến Trì Vãn cảm thấy tiểu nha đầu này thật đúng là mang theo vận may. Thí dụ như nàng muốn ra ngoài, dù sáng sớm còn mưa, nhưng chỉ cần nàng sắp ra cửa, trời sẽ trong xanh trở lại. Mùa hè nắng gắt, hài tử muốn ra ngoài chơi liền có mây đen che nắng. Một hai lần thì có thể là trùng hợp, nhiều lần như vậy thật khó nói không phải hài tử có vận may trời ban. Trì Vãn từng nói với Ngu Cửu Châu, ta nghe kể có người mua vé số, cảm thấy mình chẳng còn tiền tiêu, ai ngờ lại trúng lớn, lần đầu 10 vạn, lần sau 400 vạn, thần tài cứ theo mà ban tiền. Bên cạnh nàng cũng có người từng trúng xổ số, còn nàng, chơi xổ số vui là chính, 10 lần thì 5 lần không trúng, 5 lần còn lại 4 lần hòa vốn. Một lần trúng vài chục đồng. Nói chung, không may mắn cũng chẳng xui rủi. Ngư ngư nhà ta mà đi mua vé số, chắc chắn sẽ trúng lớn. Tên ở nhà của Ngu Vũ Vực là Ngư Ngư. Cái tên này do Trì Vãn đặt, cuối cùng cũng không còn là hạt đậu, hạt dưa, hay cá nọ cá kia gì nữa. Chủ yếu là Ngư Ngư, nghe vừa đáng yêu, lại cũng rất thuận miệng. Sau khi nghe Trì Vãn giảng giải về vé số, Ngu Cửu Châu cũng cân nhắc một chút, Đại Chu có thích hợp hay không để triển khai. Tất nhiên là không, giới quý tộc chơi là bởi vì họ có tiền, chỉ tìm cảm giác ca, CSTH, còn bách tính thì sao? Họ có thể vì một tờ vé số mà khuynh ra bại sản, Tất nhiên, theo tiêu chuẩn của thế giới trì vãn từng sống, muốn triển khai trò chơi như thế phải có một xã hội ổn định. Người dân ăn no mặc ấm, còn có một ít tiền dư giả để tiêu xài, mà tình hình hiện tại của Đại Chu thì hoàn toàn không đạt được yêu cầu ấy. Trì Vãn nói rất dứt khoát, có thể chơi, nhưng chỉ nên kiếm tiền từ quý tộc, tuyệt đối không được phổ biến rộng rãi. Điểm này, Ngô Cửu Châu rất đồng tình, nàng không phải kẻ tham tiền đến nỗi liều mạng dân chúng. Với tình hình hiện tại của Đại Chu, phát triển nông nghiệp vẫn là con đường chủ chốt. Muốn thúc đẩy kinh tế Đại Chu, phải lấy nông nghiệp làm gốc, thương nghiệp chỉ là phụ. Tuyệt đối không được để thương nghiệp lấn át nông nghiệp, mà nguyên nhân chủ yếu Đại Chu kiềm chế thương nghiệp chính là vì giới thế gia đại tộc đang làm ăn. Họ buôn bán thì không gọi là thương nhân, còn người bình thường buôn bán thì bị liệt vào tầng lớp thấp nhất. Không trọng thương, không khinh thường thương nghiệp, cũng không để thương nhân vượt mặt nông dân, phải tìm được điểm cân bằng phù hợp. Nói đến ngư ngư, Ngô Cửu Châu lại nghĩ đến hai đứa nhỏ kia. Thần Thần và Quy Nhất cũng sắp 3 tuổi rồi. Đến lúc học vỡ lòng, nàng nghĩ ai thích hợp làm thầy dạy chữ đầu tiên cho các con. Ở hiện đại, trẻ con đều vào nhà trẻ. Có điều kiện thì thuê hẳn giáo viên riêng, dạy từng môn một. Nhưng chuyện đó với Thần Thần và Quy Nhất thì khỏi nghĩ. Chỉ riêng tìm một người thầy dạy vỡ lòng thích hợp cũng là việc không dễ. Trì Vãn suy nghĩ một lúc rồi nói, Lư Trinh thì sao? Với sự chính trực và học thức của Lư Trinh, rất thích hợp để làm người dạy vỡ lòng, thậm chí có thể làm thầy suốt thời thơ ấu. Ngô Cửu Châu gật đầu, Lư Trinh quá chính trực, chắc dạy ra hai đứa nhỏ cứng nhắc mất. Chính trực không có nghĩa là cứng nhắc. Lư Trinh xuất thân thế gia, dưới thời hiện tại, không một thế gia nào ủng hộ Khôn Trạch xưng đế, đã bị nhắm tới, cho dù không phản đối thì cũng chắc chắn không ủng hộ. Nếu bây giờ có người thế gia đứng về phía triều đình, chẳng khác nào phản bội các thế gia khác. Lư Trinh là người thế gia, theo tập quán từ các triều trước, người xuất thân từ thế gia. Dù không làm quan thì quan lại xuất thân hàn môn cũng không dám ngồi cùng bàn ăn với họ. Hàn tộc vốn chán ghét thế gia, nói gì đến dân thường. Mãi đến sau này có chế độ khoa cử, thế gia mới dần bị suy yếu. Dù vậy, thế gia vẫn là vấn đề khó giải quyết trong triều. Lư Trinh có thể đứng ra ủng hộ, không chỉ vì chuyện cũ ở huyện Thanh Viễn, mà còn vì thật tâm tin rằng Ngô Cửu Châu có năng lực làm hoàng đế tốt, thống trị được một Đại Chu rộng lớn. Nàng là người thuần túy, rất thích hợp để làm thầy dạy. Nhưng Ngô Cửu Châu vẫn băn khoăn, bọn nhỏ là con hoàng thất, quá chính trực cũng chưa chắc đã tốt. Tốt nhất là có nguyên tắc, nhưng cũng cần có mưu lược. Trì Vãn mỉm cười, vậy thì chọn nhiều thầy hơn một chút. 3 tuổi học chữ, 6 tuổi cưỡi ngựa bắn cung, võ thuật, rồi cầm kỳ thi họa, số học, v.v. Thầy nhiều thì chúng cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi một kiểu tư tưởng duy nhất. Thế thì, để ta làm tổng giảng sư cho các nàng. Ngô Cửu Châu nhìn nàng cười, ánh mắt chứa đầy ý cười. Không phải nàng từng nói, không muốn dạy mấy củ cải đầu đỏ sao? Dạy là dạy chúng những gì ta biết, chứ không ép chúng học. Ví dụ như hóa học, vật lý, hay các phép toán đơn giản như bảng cửu trương, cộng trừ nhân chia. Ngô Cửu Châu cầm tay Trì Vãn nghịch nghịch như đồ chơi. Thật muốn biết, thế giới của các nàng rốt cuộc học những gì. Trì Vãn cười híp mắt, có cơ hội ta sẽ dẫn ngươi đi dạo một vòng, chỉ là nói chơi thôi. Ai xuyên qua được rồi mà còn trở về được. Ngô Cửu Châu tựa vào giường nhỏ, nghịch tay Trì Vãn như chơi một món đồ chơi. Lão bà muốn chơi, Trì Vãn còn có thể không chiều. Tháng 10 năm thứ 2 chính thống, Đại Chu bắt đầu thiết lập hệ thống giáo dục tại các địa phương. Mô hình giáo dục mà Trì Vãn xây dựng ở Yên Bắc được nhân rộng ra các vùng khác. trường học đầu tiên đã được thành lập, tiếp đó là trường thứ hai, thứ ba, cho đến hàng trăm ngôi trường khác, ngày càng dễ triển khai. Nếu như nói biến pháp là cắt đứt quyền lợi của thế gia, thì giáo dục là phá tan gốc rễ của thế gia. Thế gia có thể tồn tại được chính là vì độc quyền tri thức. Khi tri thức không còn bị độc quyền, thế gia cũng tự nhiên mà tan rã, ngăn cản phát triển giáo dục. Tất nhiên là có, triều đình náo loạn cũng vì chuyện này. Hôm nay, Trì Vãn lên triều cũng vì thế. Nàng và Ngu Cửu Châu như hai lưỡi kiếm hợp lại, phải khiến mọi người hiểu rằng, mỗi người đều có quyền được học hành. Trì Vãn lạnh lùng nhìn những quan viên từng người bước ra phản đối. Rồi liếc mắt với Ngu Cửu Châu, quả nhiên, chuyện cần lo chẳng ít, dân có thể khiến họ làm theo, chứ không thể để họ hiểu đó là lời thánh nhân dạy. Sao có thể không tuân theo? Các triều đại đều cấm tư học dân gian, nay Tần Ngọc Vương lại khơi mào học đường, là muốn đại chu loạn lên sao? Bách tính quan trọng nhất là an phận, càng học nhiều càng tham vọng, tham đến nuốt trọn sơn hà. Việc Tần Ngọc Vương mở học đường ở Yến Bắc đã là đại nghịch bất đạo, nay lại còn phổ biến khắp nơi, chẳng lẽ là muốn khiêu khích thiên mệnh? Xin hỏi Tần Ngọc Vương một câu, đại chu ổn định quan trọng hơn hay giáo dục quan trọng hơn? Làm học là chuyện lớn. Trì Vãn và Ngu Cửu Châu cân nhắc, không thể lại để Cao Chính gánh nữa. Cải cách là do Cao Chính gánh vác, giờ còn bắt ông lo chuyện học, e rằng lão nhân ấy sẽ không chịu nổi. Giáo dục là chuyện lớn, nếu thủ phụ không gánh nổi, chỉ có Tần Ngọc Vương người có thực quyền mới đảm đương được. Ngu Cửu Châu là hoàng đế, phải nắm đại cục, không thể can dự từng việc cụ thể. Dù ai cũng biết rõ việc Tần Ngọc Vương làm đều đã được hoàng đế đồng thuận, nhưng trong lòng biết thì được, không thể nói ra. Trì Vãn không cần lên tiếng, đã có người thay nàng biện luận. Lư Hân bước lên một bước, thánh nhân thật sự nói dân phải ngu, hay là vì dân không đủ hiểu biết để tiếp nhận chính sách triều đình, nên phải để họ từ từ tiếp cận và hiểu dần, không được xuyên tạc lời thánh nhân. Có người nổi giận, Lư Hân cười lạnh, ta là hậu nhân Lư gia ngàn năm, ngươi nói ta xuyên tạc, có chứng cứ gì? Lời vừa dứt, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Lư Trinh, đương kim thị lang hình bộ, người có chức vị cao nhất trong nhà Lư gia. Lư thị lang, hậu bối nhà ngươi nói vậy, ngươi có gì muốn nói? Lư Trinh vẫn trầm mặc. Lư Hân lớn giọng, chúng ta đang nghị sự triều đình, chẳng lẽ lại như ở nhà đòi ông nội ra phán xử? Ngươi, hành động này đúng là khiến người ta coi thường. Nghị luận thì nghị luận, lôi người nhà ra làm gì? Như vậy chẳng khác nào tự nhận thua. Kẻ muốn phản bác cũng phải tạm thời im tiếng. Lư Hân chiếm thế thượng phong, tiếp tục nói, các người thật ra là sợ đại chu loạn, hay là sợ con cháu nhà mình không bằng học sinh của học đường? Nói cái gì mà dân học nhiều thì loạn, thiên hạ xưa nay loạn là vì đâu? Là vì đói, vì không có đường sống. Khi họ ăn no, có nhà, có sự nghiệp, con cái có tương lai, họ còn muốn loạn làm gì? Nói Tần Ngọc Vương muốn loạn thiên hạ, ta thấy các người phản đối giáo dục là vì sợ mất quyền, mất lợi. Các người sợ, nhưng ta Lư Hân không sợ. Lư gia ta đường đường chính chính, ta không sợ bất cứ sự cạnh tranh nào. Lời vừa dứt, bên dưới vang tiếng tán thưởng. Nói hay lắm, là ngựa hay phải dắt ra đường thi? Phải đấy, người đọc sách vì nước, không nên vì tư lợi. Những người nói đều là sĩ tử trẻ tuổi, vừa thi đậu tiến sĩ, được giữ lại triều làm việc, ai nấy đều xuất sắc. Có người hỏi, Tần Ngọc Vương, sao ngài không lên tiếng? Ai cũng biết, Lư Hân chỉ là người phát biểu, quyền quyết định vẫn nằm trong tay Trì Vãn. Trì Vãn nhíu mày, mở miệng, tuyên bố một việc, để quản lý hiệu quả hơn, các nha môn địa phương sẽ được phân chia cụ thể, tài chính và thuế vụ tách riêng. Tư pháp và dân chính cũng vậy, mỗi lĩnh vực sẽ có nha môn phụ trách, do huyện nha thống nhất quản lý. Bản vương đã dâng tấu lên bệ hạ, đề nghị hàng năm tổ chức một kỳ lại thi, năm sau sẽ mở thêm ân khoa, lại thi để tuyển người làm việc tại cơ sở, được biên chế chính thức, không để người học rộng nhưng không có nơi thể hiện, dù là người có nghề, có tài năng thiên bẩm, cũng có cơ hội được trọng dụng. Khoa cử vẫn giữ, chỉ là thêm hình thức lại thi. Cách này nhìn qua tưởng như không ảnh hưởng đến quyền lợi của thế gia. Vì thế gia vẫn dựa vào khoa cử, nhưng nếu người khác làm chủ bộ máy cơ sở, thế gia sẽ bị giảm quyền lực. Vương thượng, vi thần có điều chưa rõ thế nào gọi là phân chia nha môn địa phương. Chỉ vãn nhíu mày, nói rõ trọng điểm, địa phương có thể lập bộ chuyên về thủy lợi, hộ tịch, mỗi bộ phận phụ trách một lĩnh vực, rồi do huyện nha quản lý thống nhất. Còn những khu vực thổ ti tự trị thường xuyên sinh biến loạn, mỗi lần phái quân đến cũng chỉ yên được một thời gian. Bản vương đã dâng tấu xin bãi bỏ chế độ tự trị, thay vào đó cử quan văn tới thống trị, bổ sung nha môn địa phương, phân chia hành chính tỉ mỉ. Bãi bỏ thổ ti tự trị đây chính là những bước đi căn bản để xây dựng quốc gia vững mạnh. Đây là một cuộc giao dịch giữa Trì Vãn và đám sĩ phu. Quan văn thế gia, yên tâm đi, cho dù là để người hàn môn hay bách tính được bước lên làm quan, các người cũng chẳng thiếu chỗ trong triều đình. Đại Chu cần rất nhiều người để vận hành bộ máy thống trị. Sợ gì chứ? Nhưng Trì Vãn nhớ rất rõ, đây là đàm phán, là giao dịch, không phải thần phục một chiều. Nàng đã đưa ra lời hứa, vậy đối phương phải gật đầu đồng thuận với đổi mới học thuật. Nếu không, nàng vẫn có thể làm những chuyện đó, chỉ cần không chọn người của thế gia mà thôi. Trước đó, Đại Chu đã trải qua một đợt phân chia quyền lực lớn, tăng thêm rất nhiều chức quan, gần như dùng hết những ai đỗ cử nhân mà chưa có chức vụ. Thậm chí vẫn còn thiếu người. Phân chia chi tiết tuy khiến một số người mất đi quyền kiểm soát tập trung, bị giám sát gắt gao hơn, nhưng đối với phần lớn người mà nói, đó là điều tốt, không còn chuyện quyền lực nằm cả trong tay một người. Cái này gọi là lôi kéo số đông, đánh vào thiểu số, tất nhiên sẽ có kẻ cảm thấy quyền trong tay mình ít đi, nhưng đổi lại sẽ có nhiều người hơn có quyền và nhiều người ủng hộ hơn. Trì Vãn liếc nhìn Ngô Cửu Châu, Ngô Cửu Châu liền gật đầu với Xuân Quy. Xuân Quy lập tức truyền lệnh bãi triều. Từ khi có ý định để nhóm Khôn Trạch bước lên sân khấu lịch sử, những người như Xuân Quy, Hạ Khứ vốn chỉ nắm quyền ngầm, nay cũng đã có thể quang minh chính đại tham triều. Mọi chuyện diễn ra lặng lẽ, dần dà trở thành điều bình thường. Từng bước một, cả triều văn võ đều chấp nhận được nhiều thay đổi hơn. Triều đình tan, Trì Vãn cùng Ngô Cửu Châu trở lại hậu cung, cởi xuống bộ mãng bào rườm rà, lúc này mới ngả người nằm lên xích đu. Ngô Cửu Châu thì ngồi trên giường La Hán, cầm chén trà nhấp nhẹ. Nàng nói xem, bọn họ sẽ đồng ý sao? Bọn họ chính là thế lực thế gia, liệu họ sẽ phản đối quyết liệt hay muốn cùng hưởng lợi? Dĩ nhiên, họ chắc chắn sẽ yêu cầu lợi ích. Dù đã quen chiếm lĩnh tri thức, giờ phải cùng người khác cạnh tranh công bằng, thì dù chiếc bánh lớn hơn, phần chia vẫn sẽ khác xưa. Nhưng Đại Chu không phải của thế gia, chưa từng là của thế gia, thậm chí trong suốt mấy triều đại trước cũng không phải. Thế gia từng hùng mạnh, nhưng giờ đã xuống dốc. Trì Vãn từ xích đu bật dậy, sải bước đến bên Ngô Cửu Châu, rồi ôm một cái thật chặt, kéo cả hai cùng ngã xuống giường. Hiện tại, quân đội và tài chính của Đại Chu đều nằm trong tay chúng ta. Việc tăng cường giáo dục, bọn họ có muốn cản cũng cản không nổi. Quyền binh và tiền bạc đều nắm trong tay. Nàng và Ngô Cửu Châu không cần phải cẩn thận từng bước như xưa nữa. Thế gia không thiếu kẻ thông minh, Họ biết rõ, nếu thuận theo dòng chảy của lịch sử, dù có mất đi chút quyền lợi, nhưng giữ được gia tộc là đủ, còn hơn là bị đào thải hoàn toàn. Ngô Cửu Châu tựa nhẹ vào gò má Trì Vãn, thì thầm, cũng may là có nàng, nếu không nhờ Trì Vãn, trong thời gian ngắn ngủi 2 năm, nàng tuyệt đối không thể làm được những chuyện này, dù có quyền trong tay, cũng không thể phá tan được tầng tầng lớp lớp tư tưởng cũ kỹ. Nhưng Trì Vãn thì khác, tư tưởng của nàng luôn đi trước, tựa như thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Trong kinh dịch, trời vận hành không nghỉ, quân tử cũng nên kiên trì vươn lên. Hay như Mạnh Tử, ai cũng có thể trở thành Nghiêu Thuấn, Trần Thắng Ngô Quảng, Vương Hầu tướng sĩ, há phải trời sinh ra mới có thể làm. Trương Tài, vì trời đất lập tâm, vì dân sinh lập mệnh, vì kế sách thánh hiền mà khai mở thái bình cho vạn thế. Những câu ấy không còn nằm trong khuôn khổ hoàng quyền, mà là lý tưởng bất khuất của giới sĩ phu. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, lấy trường của người, chế lại sở đoản của ta. Tư tưởng là một hành trình dài lâu, dần dần thức tỉnh, không trách Ngô Cửu Châu không kịp theo, bởi Trì Vãn đến từ một thời đại bùng nổ tri thức. Đại Chu có thể có nhiều người giỏi hơn Trì Vãn, nhưng nàng lại có ưu thế vượt trội về tầm nhìn tư tưởng. Nàng đã đi trước thiên niên kỷ, những kiến nghị nàng đưa ra thực sự rất hữu ích, nhưng để thực hiện cần sự phối hợp của đông đảo người dân. Đó là lý do vì sao họ phải lôi kéo đa số, dùng đại nghĩa công khai, dương mưu mà đặt lên bàn, buộc thế gia không còn đường từ chối. Nếu dùng âm mưu, thế gia có thể còn đường lui, nhưng dương mưu bày ra trước mắt, họ chỉ có thể thuận theo. Đó là lý do Trì Vãn chắc chắn thế gia sẽ lựa chọn phối hợp. Trì Vãn né bàn tay của Ngô Cửu Châu, đột nhiên lật người áp nàng xuống. Tỷ tỷ gần đây càng ngày càng thích nằm đè lên ta đấy. Ngô Cửu Châu nhướng mày, chỉ cho phép nàng nằm trên ta, không cho ta nằm trên nàng à? Không giống nhau. Trì Vãn bị khí thế của nàng làm bật cười, đúng là kiêu ngạo bệ hạ nhà nàng. Lời xấu hổ như vậy mà cũng có thể nói ra một cách hùng hồn chính khí. Ta sờ thử xem có gì khác. Trì Vãn vừa nói vừa động tay. Ngô Cửu Châu cũng không chịu thua, đưa tay nắm lại một cái. Cái này của nàng không phải quá nhỏ sao? Trì Vãn nghẹn họng, dùng được là được rồi. Nàng lập tức đè lên người Ngô Cửu Châu. Thân thể hai người khít khao dính sát. Không cảm nhận được sao? Rất khó cảm nhận. Ngô Cửu Châu mạnh miệng. Trì Vãn hừ lạnh, vậy ta cảm nhận nàng xem sao? Phải nói rằng, Ngô Cửu Châu vừa mới sinh con xong, cơ thể có hương vị rất đặc biệt, vừa mềm, vừa thơm, nhất là hương sữa, quả thực là khiến người ta mê mẩn. Ngô Cửu Châu vội đưa tay che miệng Trì Vãn, ban ngày ban mặt, đóng cửa lại, kéo rèm xuống. Mặc kệ ngoài kia là ngày hay đêm, Trì Vãn nói xong còn nuốt nước bọt. Ai hiểu được nàng đã nhịn bao lâu rồi chứ? Ngô Cửu Châu nhíu mày. Kiến nghị của nàng là, đừng kiến nghị, chưa kịp nói xong, Trì Vãn đã cúi đầu hôn lên đôi môi khiến người ta si mê kia. Ngay lúc không khí bắt đầu trở nên mờ ám, cửa phòng bỗng bật mở. Hai tiểu gia hỏa đồng thời ló đầu vào. Nương thân, Trì Vãn, quả nhiên, người đến đúng lúc nhất, luôn là kẻ biết đưa ra kiến nghị hợp lý nhất. Cách chương.